Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 tiên thiên 7 tầng hiến tế ngày. Này bổn công pháp là ta trong lúc vô tình được đến. Giống nhau, người trước thử xem, không thành công cũng không có việc gì, cũng còn có xoay chuyển đường sống. Nếu là ngươi có thể hướng tham nhập túi không gian, đã nói lên ngươi thành công, Đại Ly lại nhảy nói một chuỗi. Sau đó lập tức đứng dậy, ta đi tu luyện, trễ chút kiểm tra ngươi đến thành tích. Còn kiểm tra thành tích, là bố trí bài tập sao? Cầm cơ ngồi ở cái bàn phía trước, trắng thuần mềm mại tay tham hướng ôn nhuận linh thạch cùng công pháp bí tịch. Lạch cạch đến nước mắt rơi xuống nước thanh thực nhẹ. Đã ươn ướt linh thạch, một mảnh thông thấu lạnh lẽo, Đại Ly ngồi xếp bằng ngồi ở trà thất nội địa trên mặt. Trong tay nắm hạ phẩm linh thạch, nàng đã là tiên thiên 6 tầng tu vi. Tuy rằng hấp thu trong không khí linh khí tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng là nơi nào so được với pha đại lượng linh khí đến linh thạch. Tốc độ tu luyện chênh lệch kém không dưới gấp trăm lần, tuy rằng một khối chính là 1 vạn lượng. Nhưng là luyến tiếc bộ không lang. Cùng lắm thì về sau nhiều đánh cướp một ít người. Bình tĩnh, trấn an hạ chính mình. Đại Ly nhắm mắt lại, toàn lực hấp thu hạ phẩm linh thạch linh khí tuy rằng nhiều, nhưng là muốn hấp thu cũng không dễ dàng, ục. Nước suối đến trạng thái dịch linh khí chậm rãi dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, làm Đại Ly thân thể cực kỳ thoải mái, nhưng là muốn hấp thu xong một khối linh thạch, ước chừng cũng yêu cầu 2-3 thiên. Nếu là mặt khác tiên thiên, phỏng chừng muốn thượng nguyệt. Này vẫn là làm Đại Ly có chút bất mãn. Thái Bạch Kinh công pháp quá cấp thấp, nếu không tốc độ tu luyện còn có thể lại mau. Chỉ là đột ngột đến, giấu ở nàng trong cơ thể đến cái kia hôi khí chạy ra tới, giống như sống giống nhau, dọc theo kinh mạch, bơi lội đến Đại Ly tay phải lòng bàn tay, xoạt. Hôi khí vặn vẹo, ở lòng bàn tay da thịt phía dưới liền thành một vòng tròn, xoay chuyển, như là một cái lốc xoáy. Linh thạch nội linh khí vặn vẹo bị chóc ký túc thạch thể, điên cuồng đến dũng mãnh vào Đại Ly trong cơ thể. Tốc độ thế nhưng nhanh 10 mấy lần. Đại Ly líu lưỡi, ông trời, 10 mấy lần a. Nàng trong cơ thể này nói như là cho bụi giống nhau hôi khí, rốt cuộc là thứ gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến phương đông tảng sáng, Đại Ly bên ngoài thân mạn khởi ôn nhuận đến thanh quang, phanh đến run lên, bên sườn trên bàn chén trà leng keng bị đánh bay. Ở yên tĩnh đến phòng nội, đặc biệt rõ ràng, nửa ngày, Đại Ly mở to mắt, nhìn lòng bàn tay một khối bình thường màu xám cục đá, còn có trên mặt đất đến tam khối hôi cục đá, nhấp môi, 10 mấy tiếng đồng hồ, nàng thế nhưng hấp thu 4 khối hạ phẩm linh thạch, đốn hạ, nàng mộc nói, 4 vạn lượng, thở ra một hơi, Đại Ly khẽ vuốt cằm, nhếch miệng cười, tiên thiên 7 tầng. Cũng coi như là thu hoạch không nhỏ, 14 tuổi. Tiên thiên 7 tầng, hảo đi, 4 bỏ 5 lên hạ, hẳn là 15 tuổi. Hải thần hiến tế qua đi, hẳn là liền ăn Tết lạc. Đáng tiếc mẫu thân ở kinh đô, thở dài. Đại Ly đứng dậy, đi rồi vài bước, nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở đệm giường thượng đến cầm cơ trên người mạn khởi mênh mông bạch quang, Đại Ly sửng sốt một chút. Tiện đà câu môi cười, cầm cơ. Đâu chỉ một cái cầm đạo thiên tài. Cầm cơ mở to mắt gặp thời chờ. Cũng không biết chính mình có tính không thành công. Chỉ là cảm thấy thư thượng ký lục những cái đó quá trình nàng đều nhẹ nhàng hoàn thành. Những cái đó tâm linh hoạt kỳ ảo gì đó. Tựa hồ rất đơn giản a, thanh lệ đôi mắt trộm hướng nội thất nhìn một chút. Nhìn đến không có gì phản ứng mới hơi mỉm cười. Cầm lấy tu di túi tham nhập ý niệm, kẽo kẹt. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Cầm cơ vui sướng đến khuôn mặt còn chưa rút đi. Liền nhìn đến Đại Ly tắm gội đến ngoài cửa bắn vào tới dưới ánh mặt trời. Chiều nàng hơi nhất cử tay, ăn cơm sáng, 2 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Ngày thứ 3 đúng hẹn tới, phía trước nói qua Hàn Thiết Thành lâm dựa Hàn Băng Hải. Thừa thải quặng sắt cùng rất nhiều đáy biển khoáng thạch. Cho nên tên bởi vậy mà đến. nhưng là giá lạnh sau đó cũng là đến từ hàn băng hải. Đặc biệt là thời tiết này. Càng là như thế, Hàn Thiết Thành Bắc Giao giờ phút này kín người hết chỗ. Thật lớn tường thành bên ngoài đó là nước biển đào đào hàn băng hải. Kia trong biển trôi nổi lên đến hơi mỏng hàn băng tầng đứt gãy từng khối. Ở khó gặp ánh mặt trời dưới phản chiếu ra lân lân đến quang mang. Trong đó nước biển mạo dày đặc hàn khí. Trên bầu trời phương không có một con chim nhi bay qua tường thành ngoại đến cây số khoan mấy vạn. Mễ lớn lên bờ cát. Giờ phút này đã bày biện hảo rất nhiều cái giá. Đỏ thẫm đèn lồng cao quải. Rất nhiều hiến tế trên đài mặt bầy heo chó dê bò huyết nhục. Còn có từng con cột lấy hồng dây lưng. Thật lớn linh thú xác chết đứng ở trên bờ cát phương đến cầu thang thượng. Đại Ly cùng cầm cơ sóng vai mà đứng. Nhìn phía dưới đến hôi bào nhân chuẩn bị hiến tế dụng cụ trải qua quan sát. Phía trước hội tụ bên trong thành những người đó đều đã tới. Hơn nữa đều đứng ở tương đối thấy được đến vị trí. Bất quá cũng có thể là bởi vì bọn họ. Cái kia vị trí mới xem như thấy được công tử. Lê Nguyên Thanh kêu gọi đem Đại Ly lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nàng một bên đầu liền nhìn đến Lê Nguyên Thanh mang theo hai người đi tới. Trừ bỏ Lê Anh Anh, còn có một cái mày rậm mắt to. Diện mạo dày rộng thanh niên nam tử đi nhanh mà đến, công tử. Đây là ta phải tôn tử. Cũng là anh đại ca. Tên là Lê Dương, Lê Dương đã đến hiển nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Không ít người đều kinh hô. Là hỏa quyền công tử Lê Dương. Hắn thế nhưng cũng tới. Người này chính là chính trực uy mãnh thực. Xem ra lần này thật là đàn anh hội tụ. Kính đã lâu. Lê Dương công tử, Hồng Y công tử khách khí. Lê Dương cũng chiều Đại Ly liền ôm quyền. Ánh mắt cũng chỉ ở tuyệt sắc cầm cơ trên người đốn liếc mắt một cái liền thực thong dong đến thu. Trở về, không có bất luận cái gì chần chờ. Hiển nhiên Lê Anh Anh nhắc tới hắn trong lòng đã có điều tốt sự tình là thật sự, nếu không giống. Nhau nam tử thật đúng là khó có thể dứt bỏ cầm cơ như vậy đến nữ nhân, tỉ như Hàn Thanh kiêu giờ. Phút này liền hối đến ruột đều thanh. Hiện tại càng xem cầm cơ, càng cảm thấy nàng mỹ mà không tầm thường. So với ở chỗ này bất luận cái gì nữ nhân đều có hương vị. Chính là kia Hàn Thanh Giao cũng chưa chắc so nàng xuất sắc trên thực tế. Lê Nguyên Thanh cùng Lê Anh Anh cũng nhận thấy được cầm cơ tựa hồ so với mấy ngày hôm trước càng mỹ. Đó là một loại lột xác cảm giác, như là một khối nguyên thạch trải qua mài rũa, rút đi thạch mang, lộ ra ngọc thạch, rất là thấy được Lê Nguyên Thanh ánh mắt càng sắc bén một ít. Trong chốc lát liền phát giác cầm cơ trên người thực đạm chân khí hơi thở. Bất quá cũng không như thế nào lưu ý. Chỉ là cho rằng cầm cơ ở Đại Ly chân khí rót thể dưới lột xác thể chất. Lầy dính thượng chân khí, cho dù là cầm cơ tu luyện ra chân khí cũng không kỳ quái. Thế giới này, nơi nào nơi nơi đều là phế tài. Đại đa số người đều là có thể tu luyện đến, bất quá hắn tuyệt nhiên không thể tưởng được cầm cơ là ở. Một buổi tối từ rốt đặc cán mai đến thức tỉnh khí cảm cùng cô đọng chân khí. Liền mạch lưu loát, này thiên phú làm Đại Ly đều vì này kinh ngạc, chẳng sợ so không được nàng. Cũng tuyệt đối viễn siêu Đại Linh đám người, Lê Dương không để ý đến người khác phản ứng. Ngược lại là tỉ mỉ nhìn Đại Ly vài mắt, phía trước từ muội muội cùng ra ra trong miệng biết được cái này Hồng Y công tử. Mới bắt đầu là không cho là đúng, cảm thấy nói ngoa, nhưng là hắn ra ra trước nay tầm mắt pha cao. Lúc này mới lại đây vừa thấy, gặp mặt sau. Chỉ cảm thấy đích xác dung mạo khí độ hơn người. Tuổi cũng cực tiểu, nhưng là thực lực cái gì đến nhìn không ra tới, đợi chút quan sát một phen liền hảo, hắn thực mau. Liền đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa đến Bùi Hạo Nhiên đám người trên người, Thanh Đồ Thành có. Bùi Hạo Nhiên cùng Lâm Vũ Hàng mấy người giữ thể diện. Giao Quang Thành có Mỹ nữ Hàn Thanh Giao. Bạch Sương Thành có Lê Dương, Ngọc Hoa Thành có Quý Vân. Những người này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là luyện khí giai tầng đến tu vi cũng làm đại đa số thượng tuổi tu sĩ theo không kịp. Cũng không dám bưng tiền bối cái giá. Ngược lại là đối mấy người tất cung tất kính, lúc này. Lê Nguyên Thanh lôi kéo Đại Ly tới rồi trong một góc, công tử. lão hủ may mắn không làm nhục mệnh. Này chỉ thủ đã luyện chế hảo, ngươi nhìn xem hợp không hợp tâm ý. Đại Ly nhìn đến Lê Nguyên Thanh trong lòng bàn tay bao hôi bốn nửa thước vật dư thừa kiện đó là. Ánh mắt sáng lên, tiếp nhận tới. Sau đó kéo ra hôi bố, ngăm đen cổ xưa chỉ vỏ phía trên được khảm mấy khối màu xanh biển đến đá quý. Vỏ đuôi hơi cong, hình dạng rất là đại khí. Đại Ly nắm ở lòng bàn tay, đốn cảm thấy vào tay xâm hàn, cũng nặng trĩu. Hàn thiết thành khoáng vật không ít, trùng hợp lão hủ vận khí tốt. Phía trước ở nhà đấu giá đào đến một khối hàn băng thiết, liền dùng đi lên, cảm giác còn hành. Này hàn khí sắc bén, nhưng trợ công sát, bất quá tiểu tâm không cần hàn cập tự thân. Người đang xem bên trong đến chủy thủ, ha ha. Quang xem này chủy vỏ, ta liền cảm thấy chính mình mở ra tầm mắt. Tiền bối tay nghề đích xác không tầm thường, ta tất nhiên sẽ thực vừa lòng, nói. Đại Ly đã đem chủy thủ từ chủy trong vỏ rút ra, keng. Ra thể hàn quang sắc bén, hàn khí bức người. Trung hậu biên mỏng, hồn nhiên thiên thành, ánh nắng sái lạc ở nó trên người. Giống như cũng bị cắt mở ra, chỉnh thể so Đại Ly nguyên lai thiết tưởng hảo ra quá nhiều. Đại Ly tùy tay vung lên, liền ở không trung vẽ ra một cái thẳng tắp đến hàn mang. Phát ra sắc bén đến cắt thanh, rót vào chân khí. Thế nhưng trực tiếp tăng trưởng chín thành đến uy lực. Hảo chủy thủ, Đại Ly ôn thanh cười nói. Chiều Lê Nguyên Thanh giơ ngón tay cái lên, được đến Đại Ly tán thưởng. Lê Nguyên Thanh tự nhiên đại hỉ. Phải biết rằng Đại Ly đến từ kinh đô, gặp qua đến bảo vật tự nhiên không ít. Có thể đối hắn như thế đánh giá, kia bị tán thành đến trình độ tự nhiên rất cao. Nếu là một cái giết heo đồ tể tán dương Lê Nguyên Thanh, người nói hắn có thể hay không cao hứng. Tiền bối, này chủy thủ gọi là gì? Nhiều ít linh thạch, không lấy tên đâu. Này chủy thủ tuy rằng vẫn là thanh đồng cấp, cũng là lão hủ ngày đó vận khí tốt, ngộ đạo bên trong đột phá một tiểu cảnh giới. Thế nhưng đạt tới thanh đồng đỉnh cấp tiêu chuẩn, cho nên tăng phúc mới tăng tới chín thành. Nếu là bạch ngân cấp bậc, là có thể đột phá gấp đôi hạn độ. Này còn mất công ngươi đến phúc, lão hủ có thể đột phá, cho nên này linh thạch cũng liền thôi. Toàn đương cảm tạ ngươi lạc. Đại Ly sửng sốt, tiếp theo híp mắt nhìn Lê Nguyên Thanh, quả nhiên cảm ứng ra đối phương một tia hơi thở biến hóa, không khỏi khẽ cười nói, nơi nào, đây là tiền bối chính mình phúc duyên phía sau tích lũy đầy đủ, tự nhiên một sớm đột phá, vãn bối nào dám kể công, cái này tình vãn bối lãnh, linh thạch vẫn là phải cho. Bằng không về sau có gì bộ mặt tiếp tục đối mặt ngươi. Cũng vô pháp cùng người trong nhà công đạo. Lê Nguyên Thanh nghe vậy đó là mỉm cười cười. Loát loát dâu. Nói. Vậy cấp 1000 hạ phẩm linh thạch đi. Bình thường pháp khí. Thanh đồng sơ giai cũng muốn 1000 hạ phẩm linh thạch. Huống chi là Đại Ly trong tay dùng chân quý hàn băng thiết cùng rất nhiều tài liệu cùng đá quý đến. Chỉ thủ. Tạo hình uy lực đều là không tầm thường. 1000 hạ phẩm linh thạch liền tài liệu đều mua không được. Hết chương.